Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 99, thế giới thứ 5 nam chính là ảnh đế có 6 người tình. 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt truyện tiếp tục sau đại lễ. Diệp Vô Vấn với trái tim vẫn rộn ràng lần đầu biết yêu. Lén tìm gặp Trần Tích Vũ, đỏ mặt tỏ tình đáng tiếc. Lời tỏ tình chân thành ấy chỉ đổi lại một tiếng cười khinh miệt từ người đối diện. Người thích ta, người xứng sao? Thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên nhân nhìn thiếu niên trước mặt bằng ánh mắt ngạo mạn, nói ra lời không hề tương xứng với vẻ ngoài. Thế nhưng, chính sự kiêu ngạo ấy lại càng khiến người ta rung động. Trần Tích Vũ chỉ thốt ra 6 chữ ấy, rồi bỏ mặc Diệp Vô Vấn đang thất vọng tột độ, xoay người rời khỏi góc vắng mà cậu đã đặc biệt chọn để tỏ tình. Ngay khi Trần Tích Vũ từ chối Diệp Vô Vấn trên màn ảnh lớn, cả rạp vang lên tiếng thở phào đồng loạt. Một người trong số đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon dài của Trần Tích Vũ, lẩm bẩm. May mà Trần Tích Vũ không đồng ý cái tên tầm thường đó. Một tên rác rưởi chỉ biết trêu hoa ghẹo bướm thì lấy gì mà xứng với cô ấy. Liễu Thịnh, diễn viên thủ vai Diệp Vô Vấn, ngồi ngay hàng sau nghe rõ mồn một. Anh ta không khỏi cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn bắt đầu lo. Nếu họ biết về sau Trần Tích Vũ bị tâm ma hành hạ, đến mức tự sát vì mình thì... mình sẽ bị ban phát bao nhiêu loại tình cảm đây. Và rồi điều mà Liễu Thịnh lo ngại cuối cùng cũng xảy ra. Sau khi bị Trần Tích Vũ cự tuyệt, Diệp Vô Vấn như tìm được mục tiêu mới để tu luyện, bắt đầu dốc lòng khổ luyện. Nhờ thiên phú phi thường, chàng nhanh chóng trở thành người thứ hai trong lớp trẻ đột phá hóa thần kỳ. Sau đó không lâu, chàng vượt qua cả Trần Tích Vũ, là người đầu tiên tiến vào hợp thể kỳ, rồi là người đầu tiên đột phá độ kiếp kỳ, thậm chí trở thành tu sĩ đầu tiên đạt đến đại thừa kỳ. Dưới cái bóng quá lớn của Diệp Vô Vấn, Trần Tích Vũ người từng đứng đầu thế hệ trẻ, dần dần bị lãng quên. Chính vì từng khinh thường thiên phú của Diệp Vô Vấn, nàng bị vướng vào tâm ma, tu vi mãi dừng lại ở hợp thể kỳ. Về sau, ngay cả sư muội từng bị xem là kém cỏi cũng vượt mặt nàng. Cái tên Trần Tích Vũ từng vang danh khắp tông môn, giờ bị thay thế bằng Diệp Vô Vấn, tân đại sư huynh của Lăng Tiêu. Ngay cả vị sư phụ từng tuyên bố sẽ không thu thêm đồ đệ, cũng phá lệ thu Diệp Vô Vấn làm đệ tử thân truyền. Diệp Vô Vấn tu luyện thuận buồm xuôi gió, tình cảm với sư muội Bạch Hoa và thánh nữ ma giáo Hồng Hoa cũng ngày một sâu đậm. Còn người từng làm tổn thương trái tim thiếu niên thuở ấy, ai còn nhớ đến nàng. Vì vậy, khi Trần Tích Vũ bị sư phụ ép đi cầu cạnh Diệp Vô Vấn, điều nàng nhận được chỉ là một tiếng sư tỷ lạnh băng và lời châm chọc của thánh nữ ma giáo đứng bên cạnh chàng. Thành tiến độ của bộ phim dần dần đi đến cuối cùng, Diệp Vô Vấn thành công đạt được cái kết viên mãn, cùng hai hồng nhan chi kỷ phi thăng tiên giới giữa tầng mây ngũ sắc trong một căn lều nhỏ nơi Lăng Tiêu Tông. Trần Tích Vũ, người đã bị thế gian lãng quên, rút kiếm đờ ớ em mờ vào đan điền của chính mình. Trong cảnh cuối cùng của bộ phim, một tia M, á, u đỏ rỉ ra nơi khóe môi của Trần Tích Vũ, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt đẹp ấy cũng vụt tắt. Đây chính là số phận của vai phụ từng dám nhục mạ nam chính. Đúng lúc ấy, vấn tiên cũng khép lại, gương mặt xinh đẹp của Trần Tích Vũ dần tan biến khỏi màn ảnh rộng, thay vào đó là dòng chữ. Credit bắt đầu chảy, tiếng nhạc nền mang theo chút u sầu vang lên. Khán giả trong rạp đồng loạt hướng ánh mắt về màn hình. Tống Trầm Ngư, vai Trần Tích Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi dòng chữ này lướt qua, một tiếng hét vang lên từ góc cuối rạp chiếu. Thằng cờ hó Diệp Vô Vấn, trả nữ thần cho tôi. Liễu Thịnh người thủ vai nam chính theo phản xạ rụt cổ lại, cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ quái đang chiếu về phía mình, suýt nữa thì bật khóc. Anh vô tội, Trần Tích Vũ đẹp như vậy. Trong quá trình quay phim anh cũng không thể không động lòng chút nào được. Nhưng mà, kịch bản không cho phép anh thay đổi. Tác giả tiểu thuyết Vấn Tiên và biên kịch phim cũng không cho phép. Giữa bầu không khí náo động ấy, Trầm Ngư chỉ khẽ co người lại, rúc vào lòng Kiều Thiên Phi. Buổi công chiếu Vấn Tiên kết thúc suôn sẻ, nhưng cơn bão dư luận mà nó khơi dậy mới chỉ bắt đầu. Sau buổi công chiếu, Vấn Tiên chính thức được chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc. Cái tên Tường Thịnh vẫn là một bảo chứng phòng vé. Ngay cả những khán giả không hứng thú với thể loại phim tiên hiệp cũng không kìm được mà mua vé xem Vấn Tiên, chỉ vì tò mò Tường Thịnh lần này sẽ kể câu chuyện như thế nào. Nhưng điều bất ngờ là, người hưởng lợi nhiều nhất từ IP Vấn Tiên lại không phải nam chính Liễu Thịnh, mà là một nữ diễn viên chỉ xuất hiện chưa tới 5 phút trong phim Tống Trầm Ngư. Nhân vật Trần Tích Vũ do Tống Trầm Ngư thể hiện trong nguyên tác chỉ là một vai phụ có tên, thậm chí từng bị độc giả chế nhạo và cười cợt bằng câu: "Đừng khinh thiếu niên nghèo, nghiệp quật là có thật." Thế nhưng sau khi tiểu thuyết được truyền thể thành phim, dưới bàn tay của Tường Thịnh, hiệu ứng mà Trần Tích Vũ tạo ra hoàn toàn khác. Thậm chí, một số fan nguyên tác còn quay sang bênh vực Trần Tích Vũ sau khi xem xong phim. Thật ra nghĩ kỹ thì Trần Tích Vũ đâu có sai. Cô ấy chỉ từ chối một đệ tử quá tự cao tự đại dám tỏ tình với mình thôi mà. Hơn nữa, dù cô ấy có kiêu ngạo, thì lúc từ chối Diệp Vô Vấn cũng chỉ nói đúng 6 chữ. Vậy là còn nhẹ đấy chứ. Nhưng chỉ vì cô ấy từ chối nam chính mà tác giả lại viết cảnh Diệp Vô Vấn sỉ nhục cô ấy, giờ nghĩ lại thấy thật gượng ép. Hù hù hù, Tích Vũ của tôi, sao em lại thảm đến vậy? Sao lại vì tên Diệp Vô Vấn C, H, E, T tiệt đó mà sinh tâm ma? Vợ tương lai ơi, tôi sắp gửi D, A, O làm cho tác giả và biên kịch rồi đây. Trên Weibo, các fan còn tự lập hẳn một Super Topic dành cho nhân vật Trần Tích Vũ, và cuối cùng người ta chỉ có thể cảm thán rằng nhan sắc chính là công lý, bởi vì vai diễn Trần Tích Vũ quá đẹp, và ngoài việc kiêu ngạo, cô cũng chẳng làm gì tổn thương nam chính cả. Khi đã đẹp đến mức đó, thì ngay cả phản diện cũng có thể được yêu thích. Nên việc người xem thích Trần Tích Vũ cũng là điều dễ hiểu. Đây cũng chính là lý do vì sao Hà Kim Ngọc đề nghị Trầm Ngư nhận vai này ngay từ đầu. Tuy nhiên, vì Trầm Ngư bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm, các nhân vật khác trong Vấn Tiên đương nhiên phải hy sinh, độ hot để nhường lại ánh hào quang cho cô, đặc biệt là Liễu Thịnh, người vào vai Diệp Vô Vấn. Anh ta trở thành bao cát, cho khán giả chút giận thay cho nhân vật. Khán giả không thể đánh nhân vật hư cấu, nên đành chuyển toàn bộ sự phẫn nộ sang diễn viên thật. Tội nghiệp Liễu Thịnh, sáng thức dậy đã thấy tài khoản Weibo ngập tràn tin nhắn chửi rủa, phần lớn là bảo anh mắt mù, thậm chí, có người còn kỳ công cắt ghép toàn bộ những cảnh Trần Tích Vũ xuất hiện trong phim thành video ngắn, rồi gắn thẻ Weibo của Liễu Thịnh để bắt anh ta xem. Liễu Thịnh, tôi còn oan hơn cả Thị Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta cũng là người đã quen lăn lộn trên mạng nên biết cách xử lý khủng hoảng. Vừa ngồi trên giường chưa kịp rửa mặt, anh ta đã nhanh tay chỉnh sửa một bài đăng lên Weibo. Liễu Thịnh, hu hu hu. Xin lỗi Tích Vũ, tôi không muốn làm thế, là đạo diễn bắt tôi đó. Tống Trầm Ngư, Tường Thịnh, Weibo chính thức Vấn Tiên. Vấn Tiên chờ Tích Vũ, anh ta còn rất chu đáo gắn cả hashtag tên nhân vật Trần Tích Vũ, để nhiều người dễ thấy bài viết hơn. Với 30 triệu lượt theo dõi, bài đăng lập tức thu hút hơn 10.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Fan của Liễu Thịnh, thấy idol đáng thương như thế, liền bình luận trêu chọc. Xin lỗi Thịnh Thịnh. Cho em leo tường chửi anh vài câu rồi em quay về. Không thì em phát điên mất. Tên Diệp Vô Vấn khốn kiếp, trả lại vợ tôi đây, ôm Tiểu Vũ đi chỗ khác. Chúng ta không thèm nhìn cái tên cao ngạo như Diệp Vô Vấn nữa. Ha ha, ngật ra tôi cũng thấy tội nghiệp Liễu Thịnh, đối mặt với một người đẹp như Tống Trầm Ngư mà vẫn phải giả vờ lạnh lùng. Cũng quá khó cho anh rồi. Liễu Thịnh đọc đến bình luận này thì gật gù lia lịa. Không sai. Quả thật lúc quay phim, đối mặt với Trần Tích Vũ xinh đẹp như thế, phải gắng gượng giữ mặt lạnh đúng là khổ sở đến tột cùng. Anh ta nghĩ, người bình thường ai mà không thích một cô gái như vậy chứ? Nhờ Trầm Ngư nổi tiếng nhanh chóng, bài đăng Weibo của Liễu Thịnh lập tức leo lên hot search. Rất nhiều cư dân mạng tò mò click vào xem, sau khi phát hiện fan của anh đang bàn luận về Vấn Tiên, nhiều người âm thầm quyết định sẽ đi mua vé xem phim khi có thời gian. Như vậy, một hiệu ứng truyền miệng tích cực cứ thế lan rộng. Tính đến 2 tuần sau khi phim ra rạp, số người hâm mộ của Trầm Ngư đã đạt tới 40 triệu. Mặc dù trước đó, cô đã bắt đầu nổi tiếng từ Anh và Cô Ấy Hai và Dreamer với Yến Vân Sơn, nhưng chỉ đến khi Vấn Tiên ra mắt, Trầm Ngư mới thật sự trở thành hiện tượng. Hà Kim Ngọc nhìn số lượng fan của Trầm Ngư ngày một tăng, tuy vẫn còn bị nắm nhược điểm, nhưng không khỏi cảm thấy vui mừng thật sự thay cô. Tất nhiên, điều khiến chị ta vui hơn chính là mình lại một lần nữa tạo ra một ngôi sao mới. Chỉ tiếc rằng, từ sau buổi công chiếu phim Vấn Tiên, Trầm Ngư cứ quấn lấy Kiều Thiên Phi mãi. Hà Kim Ngọc khuyên cô nên tận dụng thời điểm nổi tiếng để xuất hiện trên nhiều chương trình hơn, kéo thêm fan, nhưng Trầm Ngư không hề để tâm. Dù Hà Kim Ngọc có thuyết phục bao nhiêu lần cũng vô ích. Thậm chí Trầm Ngư còn tỏ ra không kiên nhẫn, khiến Hà Kim Ngọc đành buông xuôi kế hoạch ban đầu. Thậm chí, chị ta còn phải mua vé vào khu vui chơi, làm tài xế riêng đưa đón Trầm Ngư và Kiều Thiên Phi. Trong rạp chiếu phim nơi từng diễn ra buổi công chiếu Vấn Tiên, một người đàn ông mặc áo hoodie, đeo khẩu trang che kín mặt đang chăm chú nhìn màn hình lớn phía trước. Dù mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt vô hồn của hắn chỉ thoáng lay động chút cảm xúc khi cô gái tên Trần Tích Vũ xuất hiện. Trần Tích Vũ, Yến Vân Sơn nhìn chăm chú vào màn hình, lặp đi lặp lại tên nhân vật mà Tống Trầm Ngư đang thủ vai. Sau đó, hắn không nhịn được lẩm bẩm, Trần Tích Vũ, em vốn là của tôi từ đầu. Yến Vân Sơn được xuất viện từ nửa tháng trước. Thật ra ngày xuất viện, hắn đã định đi tìm Trầm Ngư để làm rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ Trần Hàn Vân lại kể hết mọi chuyện cho mẹ hắn. Hai người họ lập tức bắt tay nhau, tìm đủ mọi cách nhốt hắn trong nhà, không cho bước chân ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vân Sơn bị giam cầm như vậy hơn 10 ngày, hôm nay cuối cùng mới tìm được cơ hội trốn ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã nghe thấy mọi người trên phố bàn tán về bộ phim Vấn Tiên và nhân vật Trần Tích Vũ do Tống Trầm Ngư thủ vai. Nghe những lời đó, Yến Vân Sơn bị hấp dẫn, bước chân vô thức dẫn hắn đến rạp chiếu phim gần nhất, mua vé xem Vấn Tiên. Khi phim kết thúc, đèn trong rạp bật sáng, khán giả lần lượt đứng dậy rời đi. Yến Vân Sơn đợi đến khi mọi người rời hết mới chậm rãi đứng dậy. Hắn thong thả bước ra khỏi rạp. Khi đến cửa, điện thoại đổ chuông. Họ vừa từ công viên giải trí Hải Thành về, chắc giờ đang đi về căn hộ 102, tòa 4, chung cư Minh Châu. Đầu dây bên kia nói ngắn gọn, ánh sáng lóe lên trong mắt Yến Vân Sơn. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh. Hợp tác vui vẻ, có gì cần cứ liên hệ nhé, ông chủ. Yến Vân Sơn cúp máy, đi tới ngã ba gần đó, gọi taxi. Đi đâu, ông chủ? Tài xế là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Thấy Yến Vân Sơn che kín mặt, liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu rồi hỏi. Yến Vân Sơn trầm giọng trả lời. Chung cư Minh Châu, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Yến Vân Sơn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật đang lùi lại phía sau. Thật ra sau khi trốn khỏi nhà, nơi đầu tiên hắn đến chính là khu chung cư nơi Trầm Ngư từng sống. Yến Vân Sơn cũng có một căn hộ trong khu đó, nên dễ dàng vào trong. Đáng tiếc là, khi đến địa chỉ từng điều tra được, căn hộ mà công ty Bảo Hoa cấp cho Trầm Ngư đã có chủ mới. Hắn chỉ biết được từ người thuê hiện tại rằng Trầm Ngư đã chuyển đi cùng bạn trai. Còn cụ thể chuyển đi đâu, người đó cũng không rõ. Nhưng điều đó không làm lung lay quyết tâm tìm Trầm Ngư của Yến Vân Sơn. Sau khi rời khỏi khu chung cư, hắn lập tức liên hệ với thám tử Tư từng hợp tác, nhờ điều tra nơi ở hiện tại của Trầm Ngư. Cách chương.